Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dưới nước là con cá cụ chùi chùi, to bằng nửa cái thuyền, đang bơi lởn vởn quanh bờ. Ngay lập tức, một ông thợ giơ khẩu súng kíp lên nhằm thẳng con cá định bắn, thì một người ngăn lại. Người này bảo hãy chờ gọi người làng ra rồi bắt. Không ít người thế này, mà đạn thì yếu, không biết có giết được nó không. Nó mà thù thì cả làng không yên. Một lúc sau thì dân làng tới, ai cũng kinh ngạc, xì xào bàn tán về cái con cá cụ kia. Nhưng con cá này lại rất dạn người. Đông người thế mà nó vẫn bơi vòng vòng quanh bờ như không có gì. Sau khi bàn bạc xong, tất cả thống nhất sẽ ném mìn cho con cá không chết thì cũng choáng, rồi súng kíp cứ thế mà bắn. Một tiếng hô vang, ném này, uỳnh uỳnh hai tiếng đình tai nhức óc, nước bắn tung tóe, rồi súng kíp trên bờ cứ nhè nhè chỗ bóng đen mà nã. Một lúc sau thì con cá loang đỏ cả mặt nước. Dân làng hò nhau lấy dây thừng lôi con cá về, mở tiệc làm cỗ cho cả làng ăn. Trong đám cỗ ai cũng vui vẻ, cười nói hỉ hả. Chỉ có ba ông thầy là ông N, ông A, ông K là mặt đăm. Ba ông chả ăn miếng cá nào, chỉ hớp vài ly rượu rồi đi về. Người làng thì vẫn cứ vô tư ăn uống, không hề biết rằng là mình đã ăn phải thứ không nên ăn, động vào cái thứ không nên động. Chuyện thứ 7, giải trừ tội nghiệt. Từ sau cái đợt mà dân làng mình bắt được con cá cụ kia, thì trong làng bắt đầu có lắm chuyện quái dị xảy ra. Buổi đêm ngoài đường làng có tiếng móng ngựa gõ cồm cộp đi đi lại lại. Sáng hôm sau ra đường chẳng thấy có dấu vết gì. Dân đi câu đêm và dân đi săn thú, bắt tắc kè trên núi, thì sáng nào cũng về không. Nhiều người nhà gần sông còn bảo dạo này hay có đứa tắm đêm, đêm nào cũng có tiếng đập nước ì ùm, rồi tiếng cười láo xáo ngoài đê. Nhưng dân làng tuyệt nhiên không có ai dám hé phên cửa ra nhìn. Từ sau những biến cố lần trước, giờ đây ai cũng linh cảm là sắp có chuyện xảy ra. Đối với các cụ bô lão trong làng lại càng lo lắng. Tất cả những bô lão đó đều là những người đã chứng kiến, hoặc chính là những người gác đàn tế năm xưa. Chính tai họ nghe, chính mắt họ thấy về cái kỳ hạn 25 năm kia. Nhưng mà giờ đây, kỳ hạn qua được 3 năm, chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ cứ yên ắng, cứ quá bình thường. Và với kinh nghiệm sống của cả đời mình, các cụ biết rằng, trước những cơn bão khủng khiếp, luôn là những khoảng lặng một cách kỳ lạ. Thầm thoát 2 năm trôi qua, cả làng đang yên ổn làm ăn cấy cày, thì bỗng nhiên thầy V, ông thầy già nhất trong số 6 ông thầy ngày trước, giờ đã từ trần. Lúc này ông cũng ngót 100 tuổi. Trước lúc mất, ông đuổi hết mọi người ra, rồi gọi ông K và ông N vào. Ba người nói chuyện gì rầm trong buồng mà không ai nghe được. Ngày hôm đấy, ông K với ông N và ông A tức tốc bắt tàu vào thẳng trong Thanh Hóa, dặn trước là đúng 2 tuần nữa thì về. Mọi người ở nhà trong 2 tuần này phải chú ý giữ gìn này nọ. Ba ông đi được 2 hôm thì ở nhà có chuyện động trời. Máy bay Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc, ném xuống làng 1 quả bom. Cả làng không có nhà nào bị thương, nhưng chỗ quả bom rơi đúng là cái chỗ chôn cái chum nhốt vong 25 năm trước. Khỏi phải nói, các bạn cũng tưởng tượng ra cái sự hoảng loạn của dân làng đến thế nào. Cả làng ăn không ngon, ngủ không yên. Bà thầy kia đi hết chưa về, chẳng biết tính thế nào. Người thì chuyển về quê nội, quê ngoại lánh nạn, người thì chạy lên Hà Nội tìm đường buôn bán. Cả làng chỉ còn lại vài trăm người, điều hưu như cái làng chết. Chợ búa cũng bỏ không, vì họp thì chả có ai mua, mà bán cho ma chắc. Nhưng mà vẫn chưa có gì xảy ra. Dù vậy thì cả họ nhà mình cũng dọn vào ở trong khuôn viên của nhà thờ tổ, hy vọng là oai của cụ tổ bảo vệ được cho người trong họ. Hoạt động trong làng giờ có cái gì cũng phải tập thể. Đi ra vườn giải quyết cũng phải đi tập thể. Buổi tối gánh rau thịt lên chợ huyện bán cũng phải đi thành tốp 15-20 người. Thế rồi một hôm, bà Hát, chị của ông mình đánh liều, gánh hàng chung với 2 bà nữa. Đang đi thì bà Hát đứng im, mặt xanh như tàu lá, líu lưỡi lại không nói ra tiếng. 2 bà kia nhìn theo hướng bà Hát đang nhìn, là 2 gốc si sinh đôi ở vệ đường. Như cái phản xạ, 2 bà cùng nhìn lên ngọn. Một bà không thấy gì, một bà thì nhìn thấy trên ngọn cây một cô gái mặc áo tứ thân, đang ôm con hát ẩu ơ trên đấy. Hai bà vứt cả quang gạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net